Mối tình của vị tổng tài bá đạo, chương 92, em là người phụ nữ của tôi. Gocchuyenaudio.com, anh trực tiếp kéo Du Ánh Tuyết vào tiền sảnh, suốt đường đi cô cứ cúi đầu đỏ mặt. Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy đáng yêu, anh ôm cô vào lòng, cố tình cắn lên vành tai cô. Em làm bộ dạng giấu đầu hở đuôi này, có phải muốn nói cho cả thế giới biết chút nữa chúng ta sẽ làm cái gì hả? Anh cúi đầu nói bên tai của cô, vậy mà anh vẫn vào đây, nơi này gần nhà hơn. Kiều Phong Khang ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm cô, cũng không che giấu tia dục vọng đang nhảy múa trong mắt. Tôi chờ không kịp về nhà. Du Ánh Tuyết mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng rực. Vừa rồi bị trêu chọc trong ô tô đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ lại công khai tán tỉnh trong sảnh, liệu có quá? Du Ánh Tuyết lặng lẽ nhìn xung quanh, đã có người đưa đôi mắt thăm dò về họ. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra. Chú xấu quá, cô đã bị anh ta tiêu diệt hoàn toàn. Vừa rồi ở trong xe ai mà hôn dữ dội như vậy? Không muốn tách ra khỏi tôi. Ánh Tuyết thừa nhận đi, em cũng muốn tôi. Du Ánh Tuyết mềm cả người. Cô muốn nói điều gì đó để phản bác nhưng không nói nên lời. Thưa anh, thẻ phòng của anh. Lúc này, Lễ Tân đưa thẻ phòng. Kiều Phong Khang thả cánh tay đang ôm eo Du Ánh Tuyết ra và lấy thẻ phòng. Du Ánh Tuyết ngồi trên đùi anh. Cô ngẩng đầu lên và không kiềm chế được mà hừ một tiếng. Trên trán và mũi đã xuất hiện một lớp mồ hôi mịn. Đôi mắt mê ly say lòng người. Cơn giận vì bị lừa dối lúc nãy, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Trái tim cũng chỉ có thể nghe theo cơ thể mà cùng anh vận động. Nhớ rõ em người phụ nữ của ai không? Nhớ rõ, người có thể chiếm hữu bản thân như thế này, sẽ không có ai khác ngoại trừ anh. Thật khó để quên, hơn nữa, người này, không biết đã được khắc sâu vào cơ thể cô khi nào. Cũng đã khắc sâu vào trái tim cô, là của ai? Nói ra, Kiều Phong Khang cố chấp muốn nghe câu trả lời từ miệng của cô. Anh ôm thân hình nhỏ bé của cô xuống giường rồi để cô dựa vào tường. Đôi môi anh đào áp lên tay anh, khẽ thở dốc. Cháu, tôi là ai? Kiều Phong Khang không buông tha. Giọng nói mềm mại yếu ớt nói ngắt quãng, cố gắng hết sức để lấy lòng anh. Là của chú ba, là người phụ nữ của chú ba. Chú ba, nhìn ngẫm xong hai chữ này, anh xấu xa rút ra hơn phân nửa, chậm rãi ma sát ở trong nội địa ẩm ướt. Tôi không thích xưng hô. Chú ba, này, Ánh Tuyết ngoan, đổi cái khác cho tôi nghe. Kiều, Phong Khang, cô không chắc đây có phải cái anh muốn nghe hay không? Đổi cái khác, Kiều Phong Khang nheo mắt lại. Nếu lần này lại sai, tôi sẽ cho em nếm đủ. Dù Ánh Tuyết dường như biết anh muốn cô kêu anh như thế nào rồi. Đỏ mặt nhìn anh, cô ngượng ngùng liếm liếm môi, một lúc sau mới thẹn thùng mấp máy môi nặn ra hai chữ. Phong Khang, hai chữ bình thường như vậy, khi nghe người khác kêu anh cũng không có phản ứng gì cả. Nhưng tiếng kêu phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này, lại trong tình huống như vậy, dùng giọng điệu mềm mại hấp dẫn. Một lúc sau, Du Ánh Tuyết đã bị anh cuốn lấy vô số lần, thân thể hai người quấn quýt dây dưa cùng nhau buông thả trong phòng. Mọi thứ đều tốt đẹp, sau một thời gian ngắn, Kiều Phong Khang từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Du Ánh Tuyết đang quấn áo ngủ ôm gối cuộn mình trên sofa, ngơ ngác nhìn màn đêm náo nhiệt ngoài cửa sổ. Anh lau tóc qua loa thả khăn tắm xuống, ngồi xuống bên cạnh cô. Sao không đi ngủ, không ngủ được, Kiều Phong Khang ôm cả cô và cái gối đặt lên đùi mình. Làm em còn có nhiều sức như vậy để suy nghĩ lung tung, là lỗi của tôi. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Du Ánh Tuyết rơi vào mặt anh, nhìn anh thật sâu, không nói gì, chỉ ôm cổ anh, đặt căng cô lên vai anh. Khẽ thở dài, bây giờ trái tim Minh Đức không tốt, đừng vội nói cho anh ấy biết chuyện của chúng ta, được không? Kiều Phong Khang không nói có cũng không nói được hay không? Chỉ nghịch những ngón tay trắng nõn của cô, nhàn nhạt hỏi. Em định khi nào sẽ nói thẳng với nó? Cháu sẽ tìm cách nói chuyện khéo với anh ấy. Kiều Phong Khang nâng cằm cô lên, nhìn chăm chằm vào mắt cô. Tôi biết em lo lắng cho Minh Đức và anh cũng giống như em. Em phải chăm sóc Minh Đức quan tâm đến cảm xúc của nó, tôi không để ý, nhưng mà... Anh hơi dừng lại, ánh me tối sầm lại. Đừng dao động cũng đừng quên, em là người phụ nữ của Kiều Phong Khang tôi. Em hiểu chưa, đôi mặt anh tỏa ra khí thế không cho từ chối. Du Ánh Tuyết phồng má than thở, cháu làm sao dám, anh cũng không phải là người dê trêu chọc. Hiện tại trên người đều có dấu vết của anh, nếu cô dám có tâm tư khác anh sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho cô đúng không? Cũng chỉ là không dám, hai mặt Kiều Phong Khang u ám, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Du Ánh Tuyết biết anh đang nghiêm túc. Cô ôm gối trượt khỏi đùi anh, cố ý trêu chọc nói. Đúng vậy, cháu chỉ là không dám, ai bảo chú hung dữ như vậy. Hừ, anh đã lừa cô mua bao cao su ở sảnh khách sạn, hại cô mất mặt như vậy. bây giờ, không thể để anh vừa lòng được. Kiều Phong Khang nghiêm mặt lạnh lùng đứng lên, muốn bắt cô lại. Dù Ánh Tuyết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vội vàng đi ra sảnh nhỏ ngoài phòng. Dáng người của cô nhỏ nhăn, anh thì tay dài chân dài, cô làm sao có thể chạy trốn được. Cảm thấy xếp bị bắt lại, Dù Ánh Tuyết nói. A, một tiếng ném cái gối trên ai về phía anh. Anh dùng một tay bắt lấy cái gối, tay kia đã ngăn cô lại. Ngay sau đó, cô đã bị kẹt giữa cách chương.